Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, một giấc ngủ đến đại hừng đông, Đường Thiên Lam sau tiền đa bối trước tỉnh lại, không bao lâu liền đi rồi, bởi vì hắn thấy được đứng ở cách đó không xa Đường Minh. Đường Minh trong tay xách theo hộp cơm. Thực hiển nhiên là lại đây cùng hắn cùng nhau ăn bữa sáng, như thế nào tới? Đường Minh ăn ngay nói thật, tưởng ngươi, phía trước vẫn luôn cũng chưa tách ra quá. Gặp Đường Thiên Lam lúc sau, buổi tối vẫn luôn là ngủ chung, nhưng là tối hôm qua thượng bỗng nhiên liền không ở, hắn trong lòng vắng vẻ, cả một đêm cũng chưa ngủ, Đường Thiên Lam tâm thần vừa động. Thật vậy chăng? Đường Minh gật đầu, đúng vậy. Bằng không vì cái gì sớm như vậy tới tìm ngươi. Đường Thiên Lam thò lại gần hôn hắn một hồi lâu mới tách ra. Hai người đều thở hổn hển nhìn đối phương. Nhưng hiện tại thời gian địa điểm đều không đúng lắm. Đường Thiên Lam ở hắn trên cổ cắn một ngụm. Tiến đến hắn bên tai nói. Chờ coi đi, chờ đi trở về ta nhất định đem ngươi làm đến không xuống giường được. Đường Minh hơi nhướng mày. Tiếp theo có phải hay không ngươi ở mặt trên đều còn không biết đâu. Ngươi hiện tại tiểu tâm nói mạnh miệng đến lúc đó mất mặt Đường Thiên Lam. Ta có phải hay không nói mạnh miệng, ngươi khẳng định nhất rõ ràng, Đường Minh không nói chuyện nữa. Hắn mang theo Đường Thiên Lam đi tới khá xa địa phương. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng kỳ thật còn tính tương đối đơn giản. Quấy mạt, bên trong tất cả đều là đại khối thịt. Còn có thanh đạm tươi ngon nấm canh, còn có nấm hương rau xanh bánh bao có hơn 30 cái, đều là bàn tay như vậy đại, cái này lớn nhỏ kỳ thật cũng là suy xét đến bây giờ đại gia sức ăn khá lớn, ăn tương đối nhiều, hai người từng ngụm toàn bộ ăn luôn. Đường Minh đem hộp cơm thu thập lên, thế nào, tiền mập mạp bên kia ngày hôm qua có tiến triển sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. Hắn ngày hôm qua ở núi rừng đi rồi một ngày, nhìn thấy gà vịt đều đường vòng đi, thậm chí leo cây né tránh. Hiện tại còn ngủ ở cái kia hốc cây, nhưng là hiện tại cũng đã sáng sớm 7-8 điểm. Tiền đa bối ngủ ở nơi này cư nhiên cũng có thể ngủ nướng sao? Đường Minh cảm thấy muốn thay đổi tiền đa bối thật sự là một cái dài dòng quá trình. Trong thời gian ngắn trong vòng là không thể chờ mong cùng Đường Thiên Lam khôi phục đến nguyên lai. Làm việc và nghỉ ngơi thói quen, vậy ngươi nhanh lên, Đường Thiên Lam. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh hơn tốc độ. Không cho ngươi một người ngủ lâu lắm mơ siêu, Đường Minh sắc mặt cứng đờ. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ta chỉ là cảm thấy ngươi khả năng sẽ quá mệt mỏi. Cũng không đúng. Dù sao đây là chính ngươi ôm hạ chuyện này, chính ngươi nhìn làm, ta đi trước, Đường Thiên Lam nhìn hắn bóng dáng, rất có một loại chạy trối chết bộ dáng, khó được lộ ra một nụ cười, bất quá ở cảm thấy được tiền đa bối bên kia truyền đến động tĩnh lúc sau. Liền thu liễm đi lên, hiện tại với hắn mà nói, hoành ở chính mình cùng Đường Minh chi gian lớn nhất chướng ngại chính là tiền đa bối. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu hắn liền sẽ không ngừng đem gà vịt hướng hắn bên người đuổi. Hắn cũng không tin, tiền đa bối có thể vẫn luôn đứng vững đói khát, vẫn luôn không động thủ. Minh minh vũ khí liền ở trên người. Hắn sẽ dùng tiền đa bối lên thời điểm cảm giác có điểm vượng. Có thể là ngày hôm qua một ngày không ăn cái gì duyên cớ, hơn nữa bụng cũng vẫn là rất đói bụng. Cũng không có bởi vì đói quá mức mà cảm thấy không đói bụng. Hắn ngược lại là cảm thấy chính mình trong bụng đều ở quay cuồng đánh giặc nháo sự nhi. Giống như là đói thật sự tiểu hài tử không ngừng mà lăn lộn muốn ăn, hắn cảm thấy chính mình hiện. Tại trong bụng dạ dày là cái dạng này, hắn siết chặt chủy thủ. Chậm rãi đào bò đến dưới gốc cây. Còn chưa đi ra rất xa liền nhìn đến nơi xa hướng bên này chạy tới hai chỉ gà. Một con gà đứng trên mặt đất, đầu có thể đạt tới độ cao đều đến ngực hắn bên này, nhưng là hắn phản ứng đầu tiên vẫn là chạy trốn. Chỉ là kia chỉ gà phản ứng cũng là chạy trốn. Này cũng liền làm cho Đường Thiên Lam nhìn đến tiền đa bối cùng hai chỉ biến dị gà oan ra ngõ hẹp. Nhưng hai bên đều lựa chọn đào tẩu hình ảnh, thật là quá mỹ. Hắn đều không đành lòng xem mơ siêu tiền đa bối ở hướng trên cây bò thời điểm theo bản năng nhìn. Thoáng qua kia hai chỉ gà có hay không truy chính mình. Nhưng là lại thấy được kia hai chỉ gà hướng mặt khác phương hướng đào tẩu hình ảnh. Hắn đôi tay ghé vào trên thân cây hướng lên trên bò tư thế hơi hơi một đốn ân. Tiền đa bối theo sau chậm rãi xuống dưới. Đứng trên mặt đất, hắn có điểm ngây người. Vừa rồi kia hai chỉ gà là nhìn đến chính mình đào tẩu đi. Bởi vì hiện tại chung quanh không có cầu từ, cũng không có Đường Thiên Lam, kia khẳng định chính là nhìn đến chính mình đào tẩu. Cho nên biến dị gà kỳ thật là thực nhược, ngay cả chính mình như vậy đều sợ hãi. Hắn sờ sờ còn ở vẫn luôn không ngừng bồn chồn bụng. Quyết định thử xem, ngày hôm qua hắn phát hiện một đường đi tới. Này trong rừng cây biến dị gà cùng biến dị vịt vẫn là rất nhiều. Nhưng biến dị vịt trên cơ bản đều là ở thủy biên. Mà biến dị gà, còn lại là nơi nơi đều là quả nhiên. Đi phía trước đi rồi không bao lâu, hắn liền phát hiện một đám gà, phát hiện là một đám gà thời điểm. Hắn lại có điểm túng, bởi vì vừa rồi là hai chỉ gà, cho nên cảm thấy thực dễ đối phó. Nhưng là một đám gà. Đám kia gà cũng thấy được hắn, nhưng là lúc này đây này đàn cập cũng không có đào tẩu. Nói cách khác, hiện tại gà nhiều thế chúng, hẳn là sợ hãi nên là hắn. Khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 209 chương 209 bỗng nhiên cảm thấy chính mình không có phần thắng tiền đa bối liền như vậy túng. Bởi vì hắn ở phát hiện có mấy chỉ gà dần dần mà đang tới gần chính mình. Không được không được không được, muốn chết muốn chết muốn chết. Hắn cần thiết lập tức rời đi nơi này, muốn tìm lạc đơn gà mới có thể. Nơi này nhiều như vậy gà, đến lúc đó hắn sẽ chết ở gà trên tay, tiền đa bối tưởng tượng đến này xoay người liền chạy. Một chút thời gian cũng chưa chậm trễ, ở này đó bệnh mụn cơm. Chúng nó chính là nhìn đến cái này nguyên bản có thể là tính toán săn thú chúng nó người cư nhiên. Cái gì đều không làm, cứ như vậy nhanh chóng rời đi, Đường Thiên Lam thậm chí đều nhìn đến này đàn biến dị gà bên trong. Đều có mấy chỉ gà oai cổ nhìn tiền đa bối đào tẩu phương hướng. Hình như là ẩn hy hoặc này đàn gà nơi nào sẽ công kích tiền đa bối. Dựa theo Đường Thiên Lam kinh nghiệm tới xem. Này đó gà chỉ là ở cảnh giác hắn hành động, đứng lên đi hai bước cũng chỉ là ở cảnh giác, nếu là tiền đa bối xông tới, chúng nó có thể bằng mau tốc độ đào tẩu, nhưng cuối cùng đào tẩu không phải gà, mà là tiền đa bối, tuy là Đường Thiên Lam như vậy người tài ba. Hiện tại đều nhịn không được bưng kín chính mình đầu, này tính chuyện gì đâu, này thật đúng là quả thực, Đường Thiên Lam hiện tại cuối cùng là ý thức được. Thật sự muốn đem tiền đa bối huấn luyện xưng chiến sĩ nói. Khó khăn có bao nhiêu lớn, hắn khả năng 1-2 tháng đều không thể quay về, như vậy không được. Hắn cần thiết muốn khởi động ma quỷ thức đặc huấn. Kết quả tiền đa bối chạy ra không bao lâu liền nhìn đến một con gà cu cu cu từ bên cạnh cây cối. Dương cánh bay cao, trực tiếp bay đến trong lòng ngực hắn. Kia xuất hiện ở hắn trước mắt gần trong gang tấc gà miệng. Nháy mắt đem hắn sợ hãi, như vậy cứng rắn gà miệng xuất hiện ở hắn đôi mắt bên này. Hắn đôi mắt phải bị mổ rớt. Hắn đôi mắt nếu không có. Có thể là tiền đa bối kia tuyệt vọng ánh mắt thật sự là quá nồng liệt. Làm đến vốn dĩ bị Đường Thiên Lam sợ tới mức nơi nơi tán loạn bay loạn biến dị gà đều an tĩnh xuống. Dưới. Nó đương nhiên là xem không hiểu tiền đa bối ánh mắt. Nhưng nó phá lệ không có từ trước mắt người này trên người cảm nhận được ác ý cho nên này chỉ biến. Dị gà cứ như vậy oa ở trong lòng ngực hắn. Ở một bên Đường Thiên Lam nhìn đều suy nghĩ có phải hay không muốn lại thêm một con gà đi lên bất. Quá cũng may tiền đa bối có thể là hoàn hồn. Trong tay lấy ra một phen chủy thủ cứ như vậy cắt đứt này chỉ gà cổ. Cũng mặc kệ chảy ra máu tươi dính ở trên người, dừng ở trên mặt đất, Hắn xách theo này chỉ gà bắt đầu hoan hô. Hoa, đưa tới cửa gà a. Rốt cuộc có cái gì ăn? Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta có thể lấp đầy bụng. Đường Thiên Lam sắc mặt lại không có bởi vì Tiền Đa Bối thành công giết chết một con gà mà vui vẻ. Tiền Đa Bối tuy rằng lần đầu tiên thành công, nhưng hắn có thể cảm giác được, lúc ấy Tiền Đa Bối là ở bị dọa đến muốn chết trạng thái. Theo bản năng ra tay, cũng không có tự chủ ý thức, bởi cho nên này chân chính lần đầu tiên vẫn là không tính. Ai, Đường Thiên Lam ở nơi xa nhìn, nhịn không được thở dài một hơi. Hiện tại liền trước làm hắn ăn một chút gì đi, hy vọng hắn ăn xong đồ vật lúc sau không cần trở lại hốc cây đi ngủ. Ngủ đến đã đói bụng đến không được trở ra sát một con gà ăn, nếu là nói như vậy. Hơn nửa năm thời gian cũng chưa dùng, Đường Thiên Lam liền nhìn hắn tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ. Ở bên trong đem gà ra đều cấp lột, có thể là cảm thấy rút lông gà quá phiền toái. Hắn hiện tại lại quá đói bụng, không thể chậm trễ thời gian, rửa sạch sẽ lúc sau liền ở chung quanh ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tìm được rồi rất nhiều cành khô lá rụng, thu thập lên ở dòng suối nhỏ bên cạnh liền trực tiếp lấy ra bật lửa nhóm lửa. Đem chính mình thu thập sạch sẽ thịt gà cứ như vậy nướng, đương nhiên cái gì gia vị liêu đều không có. Nhưng hắn vẫn là ăn rất thơm, tuy nói có nướng tiêu, có vẫn là nửa sống nửa chín, nhưng Tiền Đa Bối lại ăn rất thơm. Phảng phất đây là trên thế giới ăn ngon nhất thịt gà giống nhau, Đường Thiên Lam không có lo lắng. Bởi vì Tiền Đa Bối thể chất phi thường hảo, liền tính là ăn toàn sinh thịt gà đều có thể không có việc gì. Cho nên hiện tại này đó cũng là việc nhỏ, chỉ là làm Đường Thiên Lam không nghĩ tới chính là, thật đúng là bị hắn đoán trúng, Tiền Đa Bối ăn no lúc sau còn không để bụng lúc này mới vừa. Sáng sớm qua không bao lâu, trực tiếp trở về đi, đi đến hốc cây bên kia bò đi vào ngủ, có một loại không phải thượng WC hoặc là một mình đói chịu không nổi liền tuyệt đối không ra tư thế. Đường Thiên Lam sắc mặt biến đổi, không thừa dịp hiện tại ăn no một mình chạy nhanh đi lại tìm một ít ăn. Cư nhiên ở chỗ này bắt đầu ngủ ngon, tối hôm qua thượng ngủ một buổi tối còn chưa ngủ đủ sao? Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình rời đi, Lam cầu tử xem trọng hắn, 5 phút thời gian trong tay xách theo một con sóc, không sai cùng trước kia bình thường thổ cẩu giống nhau đại sóc. Này chỉ sóc móng vuốt cùng hàm răng còn có trên người lông tóc đều có một ít bất đồng trình độ biến. Dị, nhưng là ở Đường Thiên Lam trước mặt vẫn là không đủ xem siêu khô nên hiện tại liền giống như là một con lão thử giống nhau. Bị Đường Thiên Lam xách theo một chân, đảo xách lại đây, nhìn qua cả người mau đều héo, đáng thương hề hề, bất quá gặp Đường Thiên Lam, nó cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Quả thực là quá may mắn, này chỉ sóc có thể hiểu được một chút Đường Thiên Lam ý tứ. Dù sao chính là công kích ở tại hốc cây người, nhưng là không thể giết chết. Hảo đi, này yêu cầu còn rất đơn giản. Nhưng là hy vọng nó đến cuối cùng còn có thể sống sót, kết quả hiện tại ngủ ở hốc cây Tiền Đa Bối. Liền xui xẻo, thực mau liền phát hiện hốc cây bên ngoài có thanh âm. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt vừa thấy, phát hiện hốc cây bên ngoài trên thân cây đứng một con cùng thổ cẩu giống nhau đại sóc. À, Tiền Đa Bối hét thảm một tiếng cắt qua phía chân trời. Theo sau này chỉ sóc vọt đi vào. Đối Tiền Đa Bối liền giơ lên chính mình 4 con móng vuốt. Liều mạng ở hốc cây bên trong cái này trong không gian điên cuồng chộp tới Tiền Đa Bối bị chảo đến kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng vẫn là luống cuống tay chân từ bên trong trốn thoát. Nhưng là ở muốn hạ thụ thời điểm, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua hốc cây bên kia. Kết quả vẫn luôn sóc liền thiếu chút nữa bổ nhào vào chính mình trên mặt Tiền Đa Bối bị dọa nhảy. Dựng, từ thư thượng quăng ngã đi xuống. Đương hắn cho rằng chính mình sẽ bị quăng ngã đứt tay chân tay mới phát hiện. Từ như vậy 5-6 mễ độ cao ngã xuống hoàn toàn không thành vấn đề a. Hắn chính là mông ngã có điểm đau. Hết chương.